Chương 3131, thất phẩm kim đan. Hiển nhiên, vừa rồi đã là để hắn cơ hồ hao hết khí lực Trần Phong hiện tại phi thường suy yếu, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy đều là vui mừng, góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, ta thành công, ta thành công. Sau một khắc, Trần Phong hai tay mở ra bỗng nhiên ở giữa, một đôi réo rắt kêu to vang lên, một đạo kim quang từ Trần Phong trong đan điền bay thẳng mà đi bá một chút, chính là đi vào không trung dương cánh 40-50 mét, cực kỳ thần tuấn, chính là cái kia trên đầu cổ kim ô này lúc. Thượng cổ kim ô thân thể hai bên cái kia hai cái đồ án, dạng dỡ thiểm quang sau một khắc, hắn thì là hướng về Trần Phong điên cuồng lao đến, trực tiếp chính là đập vào Trần Phong trên thân thể, nhưng là, đã không có từ Trần Phong thân thể trung gian xuyên qua, cũng không có đem Trần Phong lật tung hoàn toàn tương phản. Thượng cổ kim ô trực tiếp hóa thành một vòng nồng đậm kim hồng giao nhau lưu quang, bọc lại Trần Phong mặt ngoài thân thể sau đó, cái này lưu quang nguyện nhược thủy lưu chút xuống. Đồng dạng, thuận Trần Phong thân thể, bá một chút, chính là đi tới hai chân của hắn chỗ tiếp theo, cái kia hồng quang bắt đầu ngưng kết ngưng tụ thành hình qua nửa cái canh giờ về sau, đúng là hóa thành hai cái to lớn kim hồng giao nhau giày chiến, bọc lại Trần Phong đầu gói lấy bên dưới vị trí cái này một đôi giày chiến, tạo hình cực kỳ xinh đẹp, hoàn mỹ hình giọt nước, mặt ngoài kim hồng giao nhau, thoạt nhìn như là cực kỳ kim trúc thượng đẳng chế tạo đồng dạng lưu quang lập lòe màu me dị. Thương Trần Phong tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy chính mình trên chân cái này một đôi giày, hắn cảm giác mình cùng này đôi giày tâm linh là tương thông rất bình thường, bởi vì này đôi giày bản thân chính là thượng cổ kim ô biến hóa sau một khắc, Trần Phong tâm niệm nhất động thế là, xoát một chút, Trần Phong đống nhiên ở giữa liền là xuất hiện ở số ngoài ngàn mét. Trần Phong chính mình cũng sợ ngây người, hắn thấp bên dưới đầu, không dám tin nhìn lấy trên chân cặp kia giày, run giọng nói ra, vờ ơ y, ma. Lại có nhanh như vậy, Trần Phong chính mình cũng là bị dọa, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nhanh như vậy tốc độ sau đó, hắn chính là cuồng hỉ thế là, Trần Phong tâm niệm nhất động, bá một chút, lại là xuất hiện ở mấy ngoài ngàn mét sau đó, lại là thoáng hiện, lần nữa thoáng hiện Trần Phong liên tiếp thoáng hiện, cười ha ha, quá nhanh, cái này tốc độ quá nhanh hiện tại, ta tốc độ đã là đạt đến lúc đầu gấp 10 lần, mà lại, ta hiện tại tốc độ cũng là tang tử tấn gấp 2 rồi ha ha ha. Hiện tại ta nếu như đối mặt Tang Tử Tấn, ta có thể tùy tiện nghiền ép bởi vì, ta tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Trần Phong thoải mái cười to cái này chụp nhật kim ô quyết tốc độ, để hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Sau một lát, Trần Phong trở lại trên vách đá, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáng tiếc là, cái này chụp nhật kim ô bộ pháp, không có cái gì cao hơn cảnh giới chỗ, ta hiện tại liền đã là luyện đến cảnh giới tối cao luyện thêm xuống dưới, tốc độ cũng không có cái gì còn lại tăng lên bất quá. Cái này tốc độ đã đầy đủ nhanh hiện tại, võ đế cảnh phía dưới, tốc độ nhanh hơn ta chỉ sợ không có mấy cái đi. Trần Phong suy đoán là chính xác, hắn hiện tại đơn thuần tốc độ, đã có thể nói là tại võ đế cảnh bên dưới khinh thường bầy luân, không ai có thể cùng hắn so tốc độ nguyên lai. Trục nhật kim ô bộ pháp, nói là ngũ hệ, nhưng thật ra là hình thành như thế hai cái giày chiến, để người sử dụng mặc ở trên thân, dùng cái này đến lôi kéo người sử dụng tốc độ này lúc, nguyệt thượng trung thiên. Trần Phong dùng ước chừng 3 cái canh giờ, liền đem cái này chụp nhật kim ô quyết tu luyện hoàn thành, mà lại là triệt để đại thành, cứ việc cấp bậc phi thường cao, nhưng là hắn lại thuộc về tốt nhất tu luyện loại kia. Đương nhiên muốn nói tốt tu luyện cũng tốt, tu luyện muốn nói khó, tu luyện QNZ khó so lên trời, chỉ cần là xuất hiện thứ 9-8-9 ngày, chỉ nếu là có thể hóa thành thượng cổ kim ô, như vậy liền phi thường tốt tu luyện, mà nếu là không có thứ 9-8-9 ngày, như vậy cái này tu luyện chính là vô cùng khó khăn, thậm chí căn bản là không cách nào luyện thành, liền xem như luyện thành cũng là phi thường miễn cưỡng, hiệu quả không đạt được tình huống bình thường 1/10. Mà Trần Phong hiện tại có cái này thượng cổ kim ô về sau, tu luyện tự nhiên là làm ít công to, việc này không nên chậm trễ, như vậy thì phải lập tức đi đường, mà lại, cũng có thể chắc thí một chút cái này thượng cổ kim ô hóa thành trục nhật kim ô bộ pháp có thể trèo chống bao lâu thời gian. Trần Phong cảm giác trèo chống thời gian hẳn là sẽ không đặc biệt lớn, dù sao cái này không giống võ kỹ cái kia vậy là thể nội lực sản xuất hàng loạt sinh, sau đó tự động tuần hoàn, đây càng giống như là một cái tiêu hao phẩm thượng cổ kim ô lực lượng tiêu hao hoàn tất về sau, đoán chừng liền muốn trở lại trong đan điền bổ sung hàng long la hán chi lực, cho nên khẳng định là có thời hạn. Trần Phong thân hình lóe lên, chính là đi vào thanh mạc cùng vũ linh, bổ kinh nghĩa chỗ vị trí, nhìn thấy Trần Phong bộ dáng bây giờ. Đám người mặt bên trên là lộ ra kinh ngạc. Trần Phong mỉm cười nói ra, Thanh Mạc, ngươi đoán quả nhiên không sai, ta được đến một môn mới võ kỹ nói, hắn giơ lên chân của mình, hiện tại ta tốc độ so trước kia có thể rất nhanh không biết bao nhiêu lần. Thanh Mạc cùng Vũ Linh đều là nói ra, chúc mừng Trần công tử, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Huyết Phong thì là hiếu kỳ vòng quanh Trần Phong chân nhìn tới nhìn lui, bổ kinh nghĩa nhìn Trần Phong hai chân một chút, sau đó nhẹ nhàng hít khẩu khí, trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đến, hắn ở bên trong thời điểm hẳn là đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng lên, mà nếu không phải hắn tiến vào bên trong lời nói, chỉ sợ hắn còn không phải ta đối thủ. Trời xui đất khiến a, đáng đời ta rơi trên tay hắn này lúc, Trần Phong tâm tình rất tốt, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hướng Thanh Mạc hỏi, Tang Tử Tấn vì sao một ý truy sát các ngươi? Trước đó ta liền muốn hỏi, nhưng là không có lo lắng nếu như nói Tang Tử Tấn chỉ là vì cho hạ giận, hoàn thành hắn sư phụ nguyện vọng, vậy cũng không khỏi quá gượng ép chút ra. Trần Phong cảm giác, hắn kỳ thực còn có càng quan trọng hơn một cái mục đích. Thanh Mạc thở dài nói, ta từ đầu nói lên đi. Nàng nói ra, Trần công tử, ngươi cu nở dê nhìn thấy Tang Tử Tấn tốc độ, Tang Tử Tấn tu luyện cái này môn công pháp cố nhiên cực kỳ cường đại, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn có được mau lẹ vô cùng tốc độ, nhưng lại cũng là tồn tại lớn vô cùng một cái thiếu hụt. Trần Phong điểm điểm đầu, đây cũng là rất bình thường sự tình, muốn không phải vậy nào có như vậy hoàn mỹ vô khuyết công pháp. Phải biết, Tang Tử Tấn tu luyện cái này công pháp phẩm cấp thế nhưng là còn kém rất rất xa chính mình, nhưng lại có lớn như thế uy lực, nói rõ ràng bên trong khẳng định nhất định có trọng đại thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này cực kỳ chí mạng, thậm chí khả năng để Tang Tử Tấn tuổi tác đều không thể đột phá 100 cái này đại quan. Phải biết, đối với bọn hắn cái này cấp bậc võ giả tới nói, 100 đã là phi thường tiểu nhân một cái con số, nào có sống không quá 100, nhưng hắn chính là có khả năng không cách nào sống qua 100, mà muốn đền bù chỗ thiếu hụt này, nhất định phải luyện chế một môn cực kỳ thần kỳ mà lại cường đại đan dược. Thanh Mạc tiếp tục nói, cái này đan dược phẩm cấp cực cao.